Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 181, Thượng Cổ Trùng Đồng Thần Nhân. Thượng Cổ Trùng Đồng Giả, thời kỳ Thượng Cổ, Thượng Giới từng đi ra dạng này một tôn nhân vật vô địch. Nàng từng chiến bại qua rất nhiều cùng thế hệ cự đầu. Hoành hành thiên địa, chưa bại một lần. Danh xưng vô địch, sáng lập rất nhiều thần thoại bất bại, khinh thường 3000 châu, một đôi trùng đồng, càng là bất bại biểu tượng. Thẳng đến một ngày, tôn này thượng cổ thần nhân đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mọi người đều cho là nàng sớm đã tọa hóa tại tuế nguyệt bên trong. Chỉ có bộ phận cổ xưa tồn tại biết được, nàng giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Một tay khai sáng Thiên Vẫn Thư Viện cái này một bất hủ đạo thống. Nàng chính là Thiên Vẫn Thư Viện đời thứ nhất viện trưởng. Đương nhiệm viện trưởng là một tôn trảm ngã cảnh cự đầu. Hôm nay nghe Tiên Điện chi chủ lời nói, mọi người mới biết, tôn này yên lặng hơn triệu năm thượng cổ thần nhân lại cố gắng tiến lên một bước. Thành tựu nhân đạo đỉnh cao nhất. Cùng Tiên Điện chi chủ tôn này thời đại thái cổ thành danh cự đầu đặt song song. Cùng xưng chí tôn, có thể nói cái sau vượt cái trước, cũng không thẹn, thần thoại bất bại, tên, thượng cổ trùng đồng giả, người khẳng định muốn quản ta Tiên Điện sự tình. Thanh đồng Tiên Điện lắc lư, là Tiên Điện chi chủ đang thì thầm, không khéo, ta chi đệ tử Thạch Nghị không chỉ có là trời sinh trùng đồng giả. Cũng là cổ quốc người hoàng tộc, cho nên chuyện hôm nay ta nhất định phải quản. Thượng cổ trùng đồng thần nhân nâng lên trán, lộ ra một trương dung nhan tuyệt thế. Thiên sinh trùng đồng giả, ta có thể làm chủ đưa ngươi chi đệ tử loại bỏ tội huyết liệt kê. Hắn đều có thể tiếp tục an tâm làm ngươi đạo thống truyền nhân. Không dính nhân quả, Tiên Điện lão chí tôn trầm mặc một lát. Làm ra hắn nhượng bộ, tiền bối lấy tướng, có bản tọa tại, ai dám nói Nghị Nhi là tội huyết. Nữ tử áo xám thân thể mềm mại ưỡn một cái, trong ngôn ngữ có cỗ con khó tả bá khí, nàng cái kia một đôi cắt nước song đồng đang phát sáng. Con người tách ra, một lần nữa diễn hóa thành thâm thúy vô cùng trùng đồng. Chỗ sâu trong con người có vô tận ngôi sao lớn trụ vũ phá diệt. Giờ khắc này, khí tức của nàng là đáng sợ như vậy. Trên trời dưới đất, chỉ có độc tôn. Tôn này thượng cổ thần nhân thực tế quá mức bá khí. Là muốn đối cứng Tiên Điện chi chủ a. Giữa thiên địa, thỉnh thoảng truyền đến sinh linh thấp giọng hô cùng tiếng than thở. Oanh, làm đối với thượng cổ trùng đồng giả đáp lại. Thanh đồng Tiên Điện điên cuồng chấn động, một cái quan tài kiếng bộc phát ra vô cùng kinh khủng tuyệt cường khí tức. Từ Tiên Điện chỗ sâu nhất bay ra, quan tài kiếng nổ tung, một tôn tóc trắng tung bay lão giả đột nhiên mở ra hai mắt. Thượng cổ trùng đồng giả, ngươi đang gây hấn ta. Tiên Điện lão chí tôn chắp lấy tay, long hành hổ bộ từ trong quan đi ra. Hắn hai mắt như kim đăng, khí thôn sơn hà như hổ, có lớn uy nghiêm, ánh mắt đảo qua, dù cho giáo chủ cấp cự đầu, cũng sẽ khắp cả người phát lạnh, vì bảo trì khí huyết tràn đầy. Hắn lấy vô thượng thần nguyên phong trấn tự thân, theo thời đại thái cổ một mực ngủ say đến nay, chưa có xuất thủ, có thể như vậy lý giải, tự thành liền nhân đạo đỉnh cao nhất về sau. Thiếp thân còn chưa hề cùng người chính thức giao thủ qua. Mong rằng tiền bối vui lòng chỉ giáo. Thượng cổ trùng đồng thần nhân trùng đồng tỏ khắp vô tận hỗn. Độn khí, có ngôi sao đầy trời vẫn lạc. Hết thảy phảng phất thiên địa sơ khai. Tốt, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Tiên Điện lão chí tôn ngồi xếp bằng hư không. Tay bấm nhân tiên ấn. Một tôn to lớn vô cùng nhân tiên hư ảnh hiện lên ở sau người. Gầm thét liền xông ra ngoài. Trùng đồng khai thiên. Thượng cổ trùng đồng thần nhân không có chút nào do dự. Lách mình xông lên. đáy mắt có bốn cái con ngươi chìm nổi, hai mắt nháy mắt chuyển hóa thành đen nhánh chi sắc, có vô tận hỗn độn tỏ khắp, phảng phất mở lại vũ, trụ, hồng, hoang, lại luyện thiên, địa, huyền, hoàng, hưu, hai đạo ô quang tại chỗ sâu trong con ngươi sinh ra. Xé rách hư không, phá vỡ vô tận hỗn độn, khiến người thiên địa run rẩy, muốn đem cả phiến thiên địa đều táng nhập vô tận minh thổ. Hai đại chí tôn va chạm, triệt để triển khai, trong ngày thường trăm năm khó gặp giáo chủ cấp cự đầu. Lúc này lại tụ tập gần 50 tôn chi nhiều, tại cổ quốc hoàng đô trên không triển khai một trận kinh thế quyết đấu. Vô tận đạo pháp va chạm, kinh thế thần thông quyết đấu, tuyệt luân đại đạo thần âm, thẳng thấy giữa thiên địa tất cả tu sĩ muốn ngừng mà không được. Như si như say, hả, kiếm cốc phương diện còn giống như giấu một tôn lão gia hỏa a, xem lễ khu vực. Tên kia một mực buồn ngủ, đề không nổi kình lão nhân đột nhiên mở to mắt, đục ngầu hai mắt bên trong cấp tốc tránh qua một vòng tinh quang. Đồ nhi ngươi tại nơi đây thật tốt đợi, vi sư đi một chút sẽ trở lại. Lão nhân đối với Tào Vũ Sinh qua loa bàn giao một câu. Bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa. Sư phụ đánh hắn, dùng sức đánh hắn cái đầy mặt nở hoa. Đánh chết bọn này lão không muốn mặt, thay ta huynh đệ xuất ngủ ác khí. Tào Vũ Sinh kích động đến sắc mặt ửng hồng, dùng sức phất phất tay nắm đấm. Tốt tốt, không muốn lại dung, người vị kia đồng bạn sư phụ đã khởi hành đi xử lý. Hắn không thể so lão phu yếu, chặn lại kiếm cốc tổ sư không thành vấn đề. Thái âm ngọc thỏ nhất tộc của tổ chí tôn, bất đắc dĩ sờ sờ bên cạnh thân con kia áo trắng tiểu la lị cái đầu nhỏ. Ôn nhu trấn an nói, mà cổ quốc hoàng đô bên trong, cả nước cùng tế rốt cục đi vào hồi cuối. Du du thấy thượng, dân chi quyết sơ, hoàng cực triệu kiến, duy tự nhiên mới bắt đầu năm này. Đạo hư vô mà huyền thanh, trời rủ xuống hắn giống như diệu hắn văn, tuy thưa hoàng độ, mục mục thánh cho, tại lúc thượng đế, chính là chú ý duy quyến. Hùng vĩ mà trang nghiêm thanh âm vang vọng đất trời. Cổ quốc triệu ức duệ dân cầu nguyện cùng lịch đại tiên dân tế tự thanh âm hoàn mỹ giao hòa cùng một chỗ, sinh ra thần bí cộng minh. Hết thảy như là thần thoại thời đại thịnh sự lại xuất hiện. Cổ quốc hàng tỷ núi sông bên trong vô tận bí lực tẫn số chen chúc mà đến. Toàn bộ thiên địa sức mạnh to lớn đều gia trì cổ quốc nhân hoàng chi thân. Nháy mắt đem hắn khí tức đẩy tới hư đạo cảnh đỉnh phong. Rực cháy vô cùng màu vàng mặt trời trung ương, ẩn ẩn có thể thấy được một đạo thon dài bóng người đứng ở trung ương. Tràn đầy khí huyết biến thành mặt trời trở thành giữa thiên địa duy nhất chú mục tồn tại. Cổ quốc nhân hoàng cũng không bị tăng vọt vô tận bí lực choáng váng đầu óc. Hắn kéo lên trong tay viên kia ống ánh sáng long lanh cổ ấn. Trang nghiêm túc mục tuyên cáo đạo, cổ quốc, lập, oanh, từ nơi sâu xa, một tòa sen vào hư thực cùng hiện thực ở giữa nguy nga thiên đình dựng đứng lên. Bao phủ hàng tỷ núi sông, kia là cổ quốc trung ương long đình, vô tận màu vàng thủy triều lấy cổ quốc hoàng đô làm trung tâm. Hướng toàn bộ cổ quốc cương vực càn quét mà đi. Đem hàng tỷ núi sông đều nhuộm dần bên trên một tầng nhàn nhạt hoàng kim thần huy. Phàm cổ quốc một bên minh hữu đều cảm giác có vô cùng bí lực gia trì. Thiên địa lọt mắt xanh, phàm thảo phạt tội huyết một mạch cổ xưa đều có thiên địa trói buộc. Bất tường ngăn đường, bất quá, bực này bí lực nhiều nhất ảnh hưởng đến chảm ngã cảnh một cấp giáo chủ. Đây là nhân đạo sức mạnh to lớn, cổ quốc trung ương long đình đứng lên, tại cổ quốc cương vực trên không giáo chủ cấp cự đầu. Đều là hình như có nhận thấy, trong lòng minh ngộ, tự nhiên phe mình mừng rỡ, địch quân nhíu mày, nhân hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, cổ quốc cương vực bên trong, phàm thạch tộc Duệ dân đều là sắc mặt cuồng nhiệt quỳ sát mà xuống. Dị thường thành kính điên cuồng dập đầu, hùng vĩ thanh âm chấn động trời cao, chấn động đại vũ, khiến vô số tu sĩ nghe mà biến sắc, nguyên thần bất ổn. Ngàn vạn năm đến nay, cổ quốc rốt cục nghênh đón mới hoàng. Cổ quốc lại lập, hàng tỷ thạch tộc dòng dõi rốt cục không còn là cô hồn dã quỷ, không còn lưu lãng tứ xứ, lần nữa có nhà thuộc về mình nước, bọn họ có thể nào không thích. Giờ khắc này, vô số nhận hết khuất nhục cổ quốc Duệ dân lệ rơi đầy mặt, điên cuồng hô to cổ quốc nhân hoàng tên. Thần là thần, thần là thánh, thần là duy nhất. Tại bực này cuồng nhiệt bầu không khí phía dưới, càng nhiều thần tính lực lượng cuốn tới, từ hoàng đình thần thánh cổ khí chuyển hóa thành hoàng đạo long khí gia trì mà tới. Cổ quốc nhân hoàng khí tức lại trướng theo hư đạo cảnh đỉnh phong rung động run rẩy bước vào chảm ngã cảnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN